Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi, cảm ơn. Tại cuối tuần ấy, cuối tuần tôi chạy về bên Thụy Sĩ, mà cái chỗ này thì cái máy của nó rợ đó hả? Cuối tuần. Kinh kinh hôm nay là kinh gì không biết nữa, kinh vô thường. Các vị cho xin cái bài kinh bữa nay đi, tôi quên mất, bữa hôm mình giảng cái kinh gì rồi. Bởi vì một loạt toàn là kinh vô thường, khổ, vô ngã. Dạ ra. Rồi. Như thì hôm nay ta sẽ bắt từ chương vô thường và đi một loạt. Cho đến hết chương. Dạ rồi. Trước hết đó là ba kinh. Trước hết là ba kinh: vô thường, khổ, vô ngã. Rồi sau đó là cái gì vô thường, cái gì khổ, cái gì vô ngã. Rồi tiếp theo đó là có nhân vô thường, có nhân khổ, có nhân vô ngã. Rồi cuối cùng á là kinh Ananda. Cuối cùng là kinh Ananda. Rồi bây giờ chúng tôi gom chung lại nha, để gom chung, để vì tất cả những cái kinh này có nội dung gần giống nhau. Mình ghi một cái câu thoại ha, thoại là thoại đầu á, các vị còn nghe hay không? Rồi. Toàn bộ thế giới này gồm ta và người khác, đến cả cây cỏ núi sông cũng đều nằm ở trong cái vòng tam tướng. Đó, cái nội dung nó như vậy, dạy rằng năm uẩn là vô thường, bài kinh số 1 năm uẩn là vô thường, bài kinh số 2 đó là năm uẩn là khổ, và bài kinh số 3 đó là năm uẩn là vô ngã. Chúng ta nhớ một cái công thức rất là nổi tiếng và rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là thâm sâu của kinh Tạng, đó là cái gì trên đời này nó cũng do duyên mà có, và khi có rồi thì nó phải có lúc biến mất. Thì cái chuyện mà có rồi mất này được gọi là vô thường. Có rồi mất gọi là... mà cái gì vô thường đó thì nó đáng được gọi là khổ. Cái chữ khổ ở đây đó, nó không chỉ nói về cái cảm giác, cảm xúc, cảm thọ nha. Khổ ở đây đó mà cái gì là khổ thì không đáng gọi là ta hay của ta. Đấy, cái công thức á, cái công thức của nó là cái gì ở đời cũng do duyên mà có, đã có rồi phải có lúc biến mất thay đổi, thì đó gọi là vô thường. Mà cái gì vô thường thì đáng gọi là khổ, gồm ba thứ khổ vừa kể. Và cái gì khổ thì không đáng gọi là ta hay của ta. Đây là cái công thức. Mai mốt chỉ cần tôi nhắc tới đây là bà con tự nhớ nha. Nhắc nhớ sơ mà thôi chứ tôi không có cần ngồi gõ như kiểu mà cò mổ như vậy nữa nha. Đây là công thức mà đối với hành giả thiền quán hay là cái người nghiên cứu Phật học căn bản đó, thì đây là công thức phải nhớ. Vạn hữu ở đời đó, do duyên mà có. Cái này nó quan trọng lắm. Cái câu này nghe đơn giản nhưng mà nó rất là sâu. Do duyên mà có là sao? Tất cả những buồn vui của các vị không phải ngẫu nhiên mà nó có. Nó phải do cái này cái kia. Khi mà mình thấy được cái khía cạnh do duyên mà có này nè, thì tự nhiên mình sẽ có cái sự thanh thản hơn. Thanh thản là sao? Là mình thấy thì mọi thứ đó là của tạm. Đó. Khi mình thấy mọi thứ do duyên mà có đó, thì mình cũng sẽ cùng lúc nhận ra rằng mọi thứ nó là của tạm. Có nghĩa là nó phải dựa vào cái này, dựa vào cái kia, dựa vào cái nọ nó mới có. Chẳng hạn như hôm trước tôi có nói bà con cái chuyện là hạnh phúc là gì? Không biết trong Trung còn nhớ không? Hạnh phúc là gì? Là có được cái mình thích. Mà cái mình thích ở đâu nó có? Nó do ba duyên. Một là tiền nghiệp, hai là cái hoàn cảnh hiện tại, hoàn cảnh trước mắt ấy. Và cái thứ ba là chi ta quên sạch rồi. Tôi nhắc lại, hạnh phúc nữa, một đó là hạnh phúc là có được cái mình thích, mà cái mình thích đó, nó dựa vào đâu mà có? Một là tiền nghiệp. Tiền nghiệp ở đây đó có nghĩa là do cái nghiệp nó đẩy mình vô cảnh như cái cảnh giới đó. Thứ hai là cái hoàn cảnh hiện tại. Hoàn cảnh hiện tại cũng còn gọi là môi trường sống trước mắt. Rồi cái thứ ba là khuynh hướng tâm lý. Chết rồi. Khuynh hướng tâm lý, các vị còn nhớ không? Có nghĩa là ba cái này đó, ba cái này á cộng lại khiến ta thích hay ghét cái gì đó, còn nhớ không? Rồi, có được cái mình thích á gọi là hạnh phúc. Phải gặp thứ mình ghét á thì gọi là chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Tức là khi mình xé nhỏ nó ra, mình thấy à, thì ra là mọi thứ ở đời do duyên mà có. Mà nói cho rốt ráo thì hạnh phúc của thế gian nó gồm có hai chuyện thôi, hạnh phúc và đau khổ. Nói cho rốt ráo đó thì thế gian này nó có nhiều cách phân tích, nhưng mà một trong những phân tích mà tôi đang cần nói ở đây đó chính là hạnh phúc và đau khổ. Thì cái hạnh phúc là gì? Là có được cái mình thích. Mà đau khổ là gì? Là phải gặp cái mình ghét. Đó. Mà nói cho rốt ráo nữa thì cái mình thích là cái gì? Nó chỉ do ba thứ. Mà cái mình ghét là gì? Nó cũng do cái ba thứ. Như vậy thì bản thân cái mình thích hay ghét nó đã là phù phiếm rồi. Mà từ chỗ nó là phù phiếm, nhân là phù phiếm, thì quả cũng là phù phiếm. Cái này một lát nữa mình sẽ học tới chỗ này. Nhân là phù phiếm thì quả cũng là phù phiếm. Có nghĩa là cái chuyện mà hạnh phúc ở đời này nó là cái gì? Là có được cái mình thích. Mà đau khổ là gì? Là gặp phải cái mình ghét. Mà cái thích và cái ghét này ở đâu nó có? Là nó do ba nhân. Một là tiền nghiệp, nó khiến cho tôi sanh vô làm cái người Tàu. Đó. Rồi trong cái đất nước Tàu đó, tôi mới phải làm quen với thức ăn, ngôn ngữ, kiến trúc, hội họa, ngôn ngữ. Các vị nghe kịp không? Xã hội, môi trường, thiên nhiên, vân vân. Thì từ đó tôi mới thích cái này cái kia của người Tàu. Đó, vấn đề thí dụ như bây giờ các vị đem một cái anh sinh viên nghèo của Âu Mỹ đó mà đem về cho anh sống trong cái căn nhà mà sang trọng theo cái cách nghĩ của người Tàu ấy, Giờ tôi không nói anh sinh viên, tôi nói một cái người Âu Mỹ bình thường thôi. Đem một người Âu Mỹ bình thường á, đem về cho anh sống trong một căn nhà sang trọng, bài trí xinh đẹp theo cái kiểu của người Tàu đấy. Thì tôi nghĩ rất là khó cho anh, khó lắm. Tại sao tôi dám nói như vậy? Thì bởi vì tôi lấy chính tôi làm cái ví dụ, là không cần phải là khác dân tộc, chỉ cần mà các vị đem tôi vô trong một căn nhà nào đó cực kỳ đắt tiền, cực kỳ sang trọng, mà tôi thấy đồ nhiều quá cái tự nhiên tôi chóng mặt, các vị biết không? Tôi vô internet đó, nhiều khi tôi đi vô trong mấy cái trang mà người ta giới thiệu những cái căn nhà đẹp của diễn viên này, ca sĩ kia, lâu lâu tôi cũng vô đó, tôi thấy tôi nhìn cái mà người ta gọi là sang trọng đó, tôi hãi hùng, là bởi vì tôi thấy cái nhà nó y hệt như là cái chỗ mà bán đồ nội thất vậy đó, các vị nghe kịp không? Làm sao tôi thích nổi, là nguyên cái phòng đó thì cũng rộng đó, nhưng mà họ chất nào là đi văn, nào trường kỷ, sofa, rồi bàn lớn bàn nhỏ, rồi cổ vật lớn cổ vật nhỏ, gốm sứ kim loại, đồng nhôm thau, kẽm sắt, gỗ, đất nung, họ làm cho một phòng. Rồi chưa kể tranh ảnh trên tường, rồi đồng hồ xưa, rồi đèn chùm bằng pha lê, tôi nhìn tôi tối tăm mặt mũi nha, tối tăm mặt mũi. Nhưng mà cái người mà từng sống ở trong cái bối cảnh đó thì họ thấy ok. Cho nên cho cái tiền nghiệp đó đẩy mình vô trong cái bối cảnh đó, rồi rồi cộng với cái môi trường trước mắt nữa, rồi cái thứ ba nó cộng với cái khuynh hướng tâm lý nữa. Ta không thể sửa được tiền nghiệp, nhưng với bối cảnh hiện tại và khuynh hướng tâm lý thì hoàn toàn có thể thay đổi. Có đúng vậy không? Alo, có đúng vậy không? Cứ là ba cái này nè, cái chuyện mà mình thích hay là ghét á, là nó do ba nhân, đó là tiền nghiệp, bối cảnh hiện tại và khuynh hướng tâm lý. Thì đã nói tiền nghiệp là chịu chịu chết rồi, tiền nghiệp là chịu chết rồi. Bây giờ nó đẩy tôi vô, tôi làm con của cái bà nào đó ở Boston ví dụ như vậy, thì làm sao mà tôi xê dịch gì được? Tiền nghiệp nó đẩy tôi làm con người, thay vì tôi làm con thú, thay vì tôi làm chư thiên, thay vì tôi làm Atula, tôi làm Càn Thác Bà, tôi làm Long Vương, tôi làm Dạ Xoa, thí dụ như vậy. Nhưng mà bây giờ do nghiệp nó đẩy tôi vô, tôi về Mỹ chứ tôi không có đi xứ khác. Mà Mỹ mà tại sao tôi không có làm con của cái bà ở tiểu bang này, tiểu bang kia, mà tại sao tôi trung ở Boston hoặc là ở Cali, tại sao vậy? Đó, cái đó tôi sửa không được. Nhưng mà đó, tôi nhớ có một cái câu nói này: ta không thể chọn nơi sinh, nhưng có thể chọn nơi sống. Tôi thấy câu này có lý. Ta không thể chọn nơi sinh, nhưng mà có thể chọn nơi sống. Cho nên mình tu hành có nghĩa là mình hiểu đạo. Tu là phải học, học để hiểu. Khi hiểu rồi mình mới bắt đầu, mình mới sắp xếp cái cuộc sống của mình trong khả năng có được, as possible nha. Thí dụ như cái môi trường nó như vậy thì mình cũng có thể là nhúc nhích xê dịch được, chứ đâu phải là mình phải chết sống với nó. Rồi cái thứ ba là khuynh hướng tâm lý. Khi có học đạo rồi, có hiểu chuyện rồi, thì mình thấy cái khuynh hướng tâm lý của mình nó có chỗ cần. Khuynh hướng tâm lý là gì ta? Là cái tendency nha. Cái tendency. Được chứ, cái này sao không được? Được chứ, mình sẽ được. Mình thấy cái đó nó không hay, nó không có lợi, nó không có lợi cho mình, cho người khác, không có lợi ích cho đời này và đời sau, nếu quả thật có chuyện tái sinh. Đấy. Cho nên cái chuyện quan trọng ở đây đó là mình hành giả thấy rõ được cái gọi là hạnh phúc thật sự nó là cái gì, đau khổ thật sự nó là cái gì. Khi thấy mọi pháp đều do duyên đó, thì tự nhiên mình có được nhiều cái lợi lớn. Cái lợi thứ nhất là lòng sẽ thấy thanh thản, thì thấy cái gì cũng là đồ rác, thấy cái gì cũng là composition, đồ lắp ráp, đồ lắp ráp. Đã. Nên lòng thanh thản. Thứ hai, cái hai này này, sống có chấp nhiệm hơn, Có nghĩa là sao? Vì cái gì trên đời này cũng có thể là nhân duyên cho chuyện gì đó. Các vị nghe kịp không? Mình thấy được á, mọi thứ do duyên mà có, nó có hai cái lợi. Một là mình thấy mọi thứ là đồ lắp ráp, cho nên cái lòng mình tự nhiên thanh thản hơn, mình không có coi nặng như trước đây, mình không thấy nó quan trọng như trước đây nữa, đó là đồ lắp ráp. Mà không biết các vị còn nhớ cái ví dụ này không, là để có thể ngồi ăn hết một cái que kem, để ngồi ăn một cái que kem để ăn ngon lành một cái que kem thì ta phải cần đến vô số điều kiện. Biết nói gì có hiểu không ta? Để ăn ngon lành, phải thêm chữ ngon lành nữa nha, một cái que kem, một cái kem đó, thì phải cần đến vô số điều kiện. Vì tôi hỏi các vị nha, tôi nè, cái người đang hầu chuyện cùng bà con nè, tôi từng bị cái chứng gọi là sensitive, cái răng nha, nó buốt. Để đồ nóng vô đó là nó lên tới ốc, mà để ngậm một miếng đồ lạnh nên là nó lên tới ốc. Các vị có biết hay không? Đó, đúng rồi, tôi có nhớ, tôi có nói cái này. Dạ, đúng, tôi chỉ nhắc lại cho bà con nhớ. Đừng có tưởng nha, là ta đây đó là có tiền, ta đây đó là có nhà cửa, ta đây có xe cộ, ta đây là có cái này cái kia, rồi ta đây muốn ăn cái gì ăn, sai bét. Chỉ một cái que kem thôi nha. Có người đó thà họ quỳ họ lạy nó chứ họ không dám đút vô miệng. Bởi vì sao? Là vì quỳ lại nó cũng có gì đau đớn đó, nhưng mà bỏ vô miệng thì biết biết thân nha. Tôi thấy nói là nó hèn cái thiệt, là tôi quỳ tôi lạy que kem nó, tôi không có khó chịu. Chứ những lúc đó nó kêu tôi ngậm với cây kem tôi chịu không nổi, nó lên tới ấp luôn, nó nhức ấy. Cho nên thứ nhất đó là mình phải ok về sức khỏe, răng cỏ phải ok. Thứ hai là lục phủ ngũ tạng, mấy cái internal organs của mình đó, nó phải ok. Chứ lúc đó mình bị bao tử, mình bị gan, bị thận, bị ung thư, bị viêm màng não cấp tính, bị siêu vi B, siêu vi C, siêu vi F gì đó, nói chung là mình bị cái gì đó làm sao mình ăn, nó đau đớn, sợ chết mà. Rồi trong gia đạo, tình yêu, rồi công ăn, việc làm nó phải ok. Chứ nếu mà trong đầu các vị mà có cái chuyện lo nghĩ đó, thì tôi biết các vị có ăn được hay không, chứ tôi ăn mà được. Tôi không có vợ, tôi không có con, tôi không có chồng, tôi không có ai để tôi lo hết đó. Nhưng mà tôi nói thiệt, khi mà cái đầu tôi nó căng thẳng rồi đó, nội mà chờ bo, đang đi kiếm cái gate, đang đi kiếm cái gate ở trên phi trường đó, mà mình không biết cái cổng của mình nó nằm ở đâu, mà bây giờ ngó đồng hồ nó sắp tới giờ boarding rồi, ngó đồng hồ sắp tới giờ boarding mà không biết cái cổng, cái công cơ của mình nó nằm ở chỗ nào, là lúc đó ai mà chặn tôi lại mời tôi một cây kem hay là một cái chai nước là tôi cũng quýnh lên rồi. Lát nữa tôi đi xe lửa nè, ra ga thôi, trẻ chiến xe lửa đâu có chết thằng tay nào. Mà chỉ cần mà cái lòng nó cứ run sợ, nó không biết nó ai nấy, không biết cái một lát nữa mình lên cái vo nào để mình lên xe lửa, mấy cái chuyến tàu của mình nó từ điểm A tới điểm B nó ngừng, nó mình đang đi kiếm mình để là cái cổng cổng số 3 mà bây giờ mình đang đứng cổng số 7. Chỉ vậy thôi mà bây giờ các vị mời tôi ăn cây kem ăn sao nổi, có nể mặt lắm đó, thì tôi cầm rồi tôi chạy, tôi nói thật, cầm bình kem rồi chạy chứ không dám ăn nữa, cầm rồi chạy. Chạy riết nhìn lên xuống hầm, lên đường, lên hầm, xuống đường, là sao tìm ra được cái vò số 7 đứng ở đó rồi đó, đứng ở vò số 3 rồi đó mà dám móc ra. Và có nhiều khi nó khát nước cũng chết vậy đó, mà phải lên tàu rồi, yên vị rồi mới dám móc ra. Tại sao tôi nói dài dòng như vậy để tôi cho bà con nhớ dai, nhớ cho tới chết nha. Là đừng có tưởng một cái cây kem muốn ăn là ăn, nó phải có vô số cái nhân duyên, chỉ là cây kem thôi nha. Chứ các vị đừng có nói với tôi là xây dựng gia đình rồi mua nhà mua đất sự nghiệp lớn lao đó, nó là chắc chỉ là ăn một cái que kem mà ăn cho nó ngon miệng nó không phải dễ nha. Ok, cho nên nó cái gì ở đời cũng do duyên mà có, đã có rồi thì nó cũng phải là có lúc biến mất. Thì hồi nãy tôi nói khi thấy do duyên mà có, chúng ta có được hai cái lợi. Thứ nhất là mình lòng thanh thản hơn, là vì không còn coi nó quan trọng nữa, không thấy nó ghê gớm nữa. Cái thứ hai mình sẽ sống có trách nhiệm hơn, có nghĩa là sao? Là mọi thứ ở đời này do duyên mà có, và cái gì cũng có thể là duyên như cái khác. Cái gì cũng có cũng phải có do các duyên và hoàn toàn có thể là duyên cho cái khác. Cái này cũng phải gì nhé, cái gì á cũng phải do các duyên mà hoàn toàn có thể là duyên cho cái khác. Cho nên một câu nói, một cái ánh mắt, một cái nụ cười, một cái cử chỉ lớn nhỏ, một cái biểu hiện không có đáng kể của mình, vô tình hay hữu ý, đều rất có thể là điểm bắt đầu cho một sự cố sự kiện nào đó. Nhớ cái đó, cho nên ta sống có trách nhiệm hơn. Đó, thì cứ nhớ, cái gì cũng do duyên mà có. Và bản thân nó đó, tuy là quả của A, nhưng mà nó có thể là nhân cho C, F, D, L, L, M, N, v, v. Các bạn nghe kịp không? Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại cái chỗ chữ duyên này nó nặng lắm. Nó nặng là nặng chỗ đó. Cái gì cũng do duyên mà có. Mà các duyên mà vô thường thì nó cũng vô thường theo. Cái đèn lát đó mình sẽ nhắc lại. Bây giờ tôi tập trung, tôi đánh lớn cái bài này thôi. Rồi lát sau mấy cái sau tôi đi cái veo. Xong, mà xong phẩm, tôi khóa vậy đó. Tức là tôi tập trung hết tất cả những điểm cần nói của các kinh sau, tôi làm một giây. Xong rồi cái mấy cái chương sau mình chỉ lướt qua thôi. Vạn hữu do duyên mà có, đã có rồi thì phải có lúc biến mất. Mà do duyên là sao, đã nói rồi nghe. Mà cái gì mà nó có lúc biến mất thì cái đó mình gọi nó là vô thường. Mà cái gì vô thường thì nó đáng gọi là khổ. Khổ ở đây gồm ba cái khía cạnh. Một là khổ khổ, sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu về thân tâm. Còn hoại hoại khổ là sự vắng mặt, cái kia là có mặt, có này là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu nha. Ví dụ như là tôi đã nói hoài là giấc trưa nắng nực, nắng nóng nực, mình mở cái quạt lên thấy dễ chịu quá, nhưng mà khi mình thình lình mà mình tắt cái quạt đi đó thì nó khó chịu. Cái sự biến mất của cái mát đó nó làm cho mình bị khó chịu. Cái biên kẹp luôn, cái nóng là khổ khổ. Vấn đề ví dụ thôi nha, nóng nực là khổ khổ. Mà cái sự tắt quạt á là hoại khổ. Sự có mặt trong cái xứ nóng á là hành khổ. Các bạn nghe kịp không? Alo. Cho nên á, sanh già bao chết á, nó là khổ đúng rồi. Nhưng mà những khi mà mình được hạnh phúc mà nó bị biến mất á, thì đó gọi là hoại khổ. Nhưng mà hành khổ là bao trùm hết. Có nghĩa là anh có mặt ở trong cái tam giới này, chỉ riêng cái sự có mặt đó thôi á, nó đã là khổ rồi. Vì sao vậy? Là vì nó do cái sự có mặt đó là nó do các duyên mà có đó. Nó là hành khổ. Nhớ nha, cái bài giảng sáng nay, giả sử như bây giờ mà tôi thình lình mà tôi ngưng ở đây, tôi không nói nữa, thì những gì mà tôi nói từ đầu buổi giảng đến bây giờ nó đáng để bà con học thuộc lòng, học thuộc lòng chứ không phải là nghe cho kỹ, mà phải học thuộc lòng như con két vậy đó. Học rồi mới ráp lại, ráp lại đó. Thì Đức Phật là dạy đó là vị cái vị thánh đệ tử thấy năm uẩn là như vậy, như những gì vừa nói, nên chi, nên nhàm chán ly tham, và nhờ vậy được giải thoát. Do nhàm chán và chấm dứt dục ái nên không trở lui cõi dục. Nhàm chán và chấm dứt sắc ái nên không trở lui cõi sắc giới. Mấy cái gì hiểu không ta? Do nhàm chán và chấm dứt vô sắc ái nên không còn trở lui cõi vô sắc. Các vị nghe kịp không? Vị thánh đệ tử nhìn thấy năm uẩn là vậy, như những gì vừa nói, nên nhàm chán, ly tham và nhờ vậy được giải thoát. Giải thoát là sao? Bắt đầu ta mới giải thích ra. Do nhàm chán và chấm dứt dục ái nên không trở lui cõi dục. Nhàm chán và chấm dứt sắc ái. Sắc ái tức là phải ghi chú là sắc ái là sự đam mê trong các tầng thiền định sắc giới. Hả? Vô sắc ái là sự đam mê trong các cái tầng thiền vô sắc giới. Để ghi như vậy trong thời không thời không biết hiểu đó là cái gì nha. Còn dục ái là cái sự đam mê trong năm cảnh dục. Không biết hôm nay còn nhớ không ta? Năm cảnh dục là gì? Là sắc, thân, khí, vị, xúc. Đó thì do nhàm chán, nhàm chán năm dục rồi mới lìa bỏ dục ái thì không về cõi dục nữa. Nhàm chán cái hạnh phúc trong các cái cõi sắc giới rồi chấm dứt cái tha mái trong các cảnh thiền sắc giới thì sẽ không còn tái sanh về cõi sắc giới. Nhàm chán và lìa bỏ được cái vô sắc ái thì không trở lui cõi vô sắc. Như vậy thì vị nào đã chấm dứt được ba cái ái này nè thì vị đó không còn có chỗ tái sanh. Người không còn ba loại ái này thì không còn tái sinh. Ở đây sẽ có người hỏi tôi, chứ tại sao mà tái sinh đó trong trong ba trong mấy cõi thì mà đáng sợ như vậy? Thì tôi xin trả lời bằng cái ba cái khổ hồi nãy. Thì phải đặt câu hỏi hả? Tại sao tái sinh trong ba trong tam giới là khổ? Bây giờ mình mới trả lời này. Ở cõi dục giới đó thì ta phải chịu đủ ba cái khổ vừa kể trên. Gồm khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Không biết các vị còn nhớ cái đó không ta? Alo. Khổ khổ là những gì mà làm cho ta khó chịu. Bởi nhiều khi tôi thấy bà con có thích nghe thì tôi thấy tôi cũng quý lắm, thích nghe pháp tôi quý lắm. Rồi thấy bà con muốn nghe nhiều, nghe lâu tôi cũng vui lắm, cũng hạnh phúc lắm. Nhưng mà tôi nhớ là mấy cái này đó mình thật ra đó là gì? Tới đây là bà con đã là lên tới cổ họng rồi, nghe. Nó đã lên tới cổ họng rồi, nó ớn rồi làm sao mà quay trở lại được đó. Cái này nó bắt đầu nó ớn rồi đó. Ở khổ dục nó gồm có cả ba cái khổ là khổ khổ, hành khổ và quả khổ. Mà cái khổ khổ ở khổ dục là gì? Khổ khổ ở đây là bệnh hoạn nè, rồi cái gì nữa? Tai nạn nè. Nghe ớn ốc chứ, từ bệnh hoạn rồi tai nạn hả? Rồi coi như là sự đầy đọa ở các khổ cảnh đó. Ví dụ ngạ quỷ thì coi như là bị đói hoặc bị lửa đốt hoặc bị các cái thứ hình phạt, địa ngục cũng vậy. Còn các vị tưởng tượng mà làm cái con thú đó, nó khổ trăm bề, tôi không biết con thú gì, tôi không biết, tôi nghe nói hoài một chuyện thôi, nói mà thú thú thú nuôi đi ăn thịt đó, các vị nó khổ kinh khủng phải không? Sáng thế này là nó bị lùa vô trong cái chuồng, nó lùa vô trong một cái chỗ nhốt rồi đó, bắt đầu người ta làm thịt từng con từng con từng con. Đêm nay là đêm cuối, nó đâu có biết, giống như những cái tên tử tù vậy đó. Rồi sáng mai vậy, nó đem đi nó làm thịt, mà nó có nhiều cái xứ nó làm thịt ác lắm, nó chích điện không, nó lấy búa nó nện vô đầu, nó cắt cổ, nó lấy máu hả. Rồi chính vì ở trong cõi dục này nó mới có cái chuyện là bệnh hoạn, nằm một chỗ tiêu tiểu hôi hám rên xiết, ngứa cái lưng mà không giải được, tiêu tiểu hôi thối mà kêu ra không kêu con cháu đó, nó cũng giàu, nó có hầu hạ mình nếu mình vẫn khổ nằm liệt mà hả. Rồi miệng ủ a ú ớ, nước miếng nước đàm giải nó chảy lòng thòng hả, mà chết thì cũng ra chết, mà sống thì cũng ra sống đó. Rồi chưa kể là sanh ly tử biệt, xa cái người thương, gần cái người mình ghét, rồi mình phải gặp cái cảnh sợ hãi, gặp cái cảnh mà làm cho mình phải ghen tuông, phải tức tối, phải hờn giận. Tôi nói thật với bà con đó, nếu mình ngồi nói khổ, tôi nói kể tới rằm tháng 8 cũng chưa có hết nữa nha. Đó, cái khổ khổ dễ sợ lắm nha. Rồi cái vị tưởng tượng, cái vị nhìn xuống cái lỗ cống, cái vị thấy biết bao nhiêu con lúc nhúc, chuột rồi bọ rồi kiến rồi dồi rồi mấy con trùng con dế con gián lúc nhúc ở dưới nó, cái vị tưởng tượng biết chừng nào mà nó trở lên. Mà trong khi từ cái thân người đó mà đi xuống dưới đó chỉ có 3 giây thôi, chỉ có 3 giây à. Mình mà không có tu hành ấy, thì từ cái thân người mà xuống dưới ống cống chỉ có mất cái 3 giây, nhưng mà từ cái ống cống mà ngôi lên được làm con người đó thì không biết là bao nhiêu là kiếp sống. Bởi vì xuống dưới nó không có cơ hội tu hành, không có cơ hội, cho nên là chỉ có chờ thôi, chỉ có trông chờ một cái nghiệp cũ nào đời sửa đời xưa đời xưa đời xưa gì đó mà nó trổ quả, nó quay trở lại làm người. Nhưng mà làm ơn nhớ dùm, là sau một thời gian dài mà sa đọa đó, cái đầu của mình nó khờ, các vị biết không, nó khờ đi, nên trở lên nó mang cái thân người mà coi như nó không có suy nghĩ được cái gì hết, nó chỉ có biết ăn biết ngủ, biết nam biết nữ, biết là trốn khổ tìm vui, ham sống sợ chết thôi nghe. Nha, nhớ cái đó giùm nha, chứ đừng có tưởng làm người nào cũng giống nhau, cái đó không có, cái đó tôi không hứa. Làm người nhưng mà nó chỉ biết có cái đói ăn nè, khát uống nè, rồi nam nữ tìm nhau nè, rồi cái gì nữa, rồi trốn khổ tìm vui nè, rồi ham sống sợ chết nè, chỉ vậy thôi. Nói ra thì người ta giận, chứ nó không có khác con thú là bao nhiêu hết. Mà sống cái kiểu như vậy đó thì cái hồi mà tắt thở thì nó quay trở xuống nữa. Mà tôi nhắc lại, xuống thì nó dễ vô cùng mà lên thì nó khó vô cùng nha. Cho nên tại sao tái sanh ở các cõi rồi khổ là vậy đó, tức là cõi dục nó có đủ 3 khổ: khổ khổ hành khổ hoại khổ. Còn ở các cái cõi sắc và vô sắc đó, thì nó chỉ có cái hoại khổ và cái hành khổ. Nhưng mà sao nữa, cái này mới quan trọng, ở các cõi cao không có khổ nhiều, nhưng hết tuổi thọ ở đó thì ta phải quay trở xuống cõi dục. Rồi sao nữa? Vì cõi dục là đơn vị gốc của tam giới. Đó, bốn cái cõi khổ đó là đơn vị gốc của dục giới. Không biết cái này còn nhớ không ta? Vì tâm bất thiện là đơn vị gốc của chúng sinh. Đó, cái vụ này mới mập, cái vụ này mới mập nè. Tức có nghĩa là một lúc nào đó mình có đủ 4 điều kiện. Một lúc nào đó ta có đủ bốn bốn gì bốn cái điều kiện, bốn điều kiện gì ta? Gần người lành, trú xứ thích hợp, được nghe đạo, được nghe đạo lý hả, rồi có hành trì. À, thì sanh về các cõi cao. Sống hết tuổi thọ ở đó phải trở xuống và khó mà gặp được bốn điều kiện vừa nói đó. Rồi giảng đến tận cùng chỗ này đó, à, sống hết tuổi thọ đó thì phải trở xuống và khó mà gặp được bốn điều kiện vừa nói. Bốn điều kiện gì ta? Là gần người lành nè, trú xứ thích hợp nè, được nghe đạo lý nè, rồi có hành trì, có thêm cái chữ có hành trì nữa. Chứ mình nghe cho đã mà giống như là nước đổ lá môn vậy thì đâu có gọi là có hành trì nha. À, có bố thí, có trì giới, có kham nhẫn, có hành xả, có thiền định, ví dụ như vậy đó. Đó phải có cái có làm cái gì đó nha. Mà gần người lành cái là cái người mà sống thiện đó. À, rồi gần họ nhưng mà phải có điều kiện nữa chứ, nếu mình gặp họ rồi mình không được ở gần họ cũng vậy, hoặc là gần họ nhưng mà mình cứ bị trục trặc này trục trặc cái kia, giống như bây giờ cứ biết bao nhiêu người Phật tử cũng biết đạo đó, nhưng mà muốn hành thiện nó phải dễ, muốn giữ bát quan nó phải dễ, muốn nghe pháp nó phải dễ, các vị phải biết cái đó chứ. Chứ đâu có cần mà tôi phải nói rõ ra nha, đâu có cần. Tôi chỉ nói chỉ điều kiện quý vị hiểu rồi, cái trú xứ thích hợp là quý vị hiểu rồi nha. Nó có những cái chỗ ở, có những công ăn việc làm mà nó không cho phép mình nghe pháp, nó không cho phép mình xem kinh, nó không cho phép mình đi chùa, nó không cho phép mình giữ giới, nó không cho phép mình ngồi thiền. À, mà những người bây giờ mà có điều kiện thì coi thường, cứ tưởng là ô cái này ai cũng có, xe bét. Các vị đừng có nói với tôi là các vị có tiền nha. Các vị đừng có nói với tôi là các vị có tiền, các vị muốn làm gì làm. Cái đó tôi không hứa nha. Đừng có nói với tôi là các vị có tuổi trẻ, các vị có nhan sắc, các vị có sức khỏe, các vị may mắn về tình cảm, các vị có những quan hệ xã hội tốt. Thì các vị nói với tôi các vị có những cái đó cho nên các vị muốn tu lúc nào tu, cái đó tôi không hứa nha. Bởi vì chính bản thân tôi cũng là người đang sống trên mặt đất này, chứ tôi không phải là người trên mây. Cho nên tôi biết rất rõ những cái chuyện quý vị có nha, tôi biết rất rõ. Và tôi nhận ra một điều là không phải dễ đâu. Đừng có nói là mình đẹp, mình giàu, mình khỏe, mình trẻ rồi mình muốn làm gì mình làm, cái đó là trật lắc nha. Đó là trật mà trật là không cứu nổi đó nha. Cho nên bốn cái điều kiện này không phải dễ. Rồi vậy thì cứ là may mắn mà có được bốn cái này rồi sanh về trên mấy cõi cao đó, rồi sao nữa, nó mãn thọ nên nó rớt trở xuống, nó trở về đơn vị gốc. Đơn vị gốc của tam giới chính là dục giới. Là tại sao gọi là đơn vị gốc? Gốc đây có nghĩa là khi anh không có nỗ lực gì hết, anh cứ sống tà tà theo ý anh muốn, thì tự nhiên anh sẽ mở mắt ra anh thấy mình nằm ở đâu, thì cái chỗ đó được gọi là đơn vị gốc. Cái cõi sắc và vô sắc á, mình muốn lên đến đó là mình phải có sự cố gắng, phải có chủ tâm chủ ý mình mới lên được. Còn cõi dục giới không cần, anh chỉ cần anh sống quên mình là anh mở mắt ra anh thấy nơi cõi dục rồi. Nhưng mà cõi dục là ở đâu, cái gốc của cõi dục là ở đâu, là bốn đọa xứ. Có nghĩa là bây giờ anh không có cần bận tâm gì hết, anh cứ sống như anh thích đi, anh mở mắt ra coi anh là cái gì, anh là bốn cõi khổ. Mà vì sao vậy? Là vì 12 cái tâm phiền não nó chính là đơn vị gốc của chúng sinh. Mà mình tu là mình phải lìa bỏ cái đơn vị gốc đó, mình thay thế cái đơn vị gốc đó bằng một cái đơn vị gốc khác. Như vậy tôi trở lại một loạt bài kinh này, đó là cái chữ vô thường. Hồi nãy giờ tôi nói cho các vị nghe toàn là vô thường không đó. Mặc dù tôi không có nói đến hai cái chữ vô thường, nhưng mà thật ra các vị thấy đó là vô thường, có nghĩa là cứ trồi lên tuột xuống, trồi lên tuột xuống, mà nó suốt mùa thu như vậy, suốt mùa thu luân hồi, suốt mùa thu sinh tử như vậy nha. Cho nên cái vị thánh đệ tử nhìn thấy mọi thứ ngay trong khoảnh khắc nó đã vô thường rồi, lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Mãn kiếp này rồi đó là một sự sa đọa qua các cõi, thì cũng lúc thiện lúc ác, lúc buồn lúc vui. Mà dĩ nhiên, và từ đó cái buồn nó nhiều hơn vui. Đó, cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Thiện luôn ít hơn ác, yếu hơn ác, cho nên cái buồn nó luôn nó nhiều hơn cái vui. Chứ phải cây cây mà đạo Phật nói rằng đời là biển khổ, rồi mình nói trời ơi sao mà Đức Phật này dạy chi mà cái đạo gì mà nó buồn quá trời buồn. Không phải ngày dạy đạo buồn mà ngày dạy sự thật. Ngày cho mình thấy rõ ràng là cái tâm bất thiện mình nó mạnh quá sức mạnh đi. Mà nếu nó mạnh quá mạnh đó thì làm hễ nhân bất thiện nhiều thì cái quả bắt buộc là cái quả buồn nó phải nhiều rồi. Còn bây giờ mình muốn nó khác đi thì mình phải làm ngược lại. Mình làm sao cho một ngày của mình ấy, cái thiện nó nhiều hơn cái bất thiện. Thì cái đời sau kiếm khác của mình, cái vui nó sẽ nhiều hơn cái khổ. Nghe. Chứ còn bây giờ mình muốn vui sợ khổ mà làm toàn là cái chuyện tầm bậy không đó thì làm sao mà được. Đấy, đó là chuyện thứ nhất. Mà chuyện thứ hai, nếu mà ta may mắn, nếu ta may mắn mà được hạnh phúc đó, thì hãy tự hỏi lòng mình hạnh phúc là gì. Cái chỗ này còn nhớ không ta? Alo, nếu ta may mắn mà được hạnh phúc đó, thì hãy thỉnh thoảng tự hỏi mình hạnh phúc là gì, thì ôn là bài cũ. Hạnh phúc là có được cái mình thích, mà cái mình thích ở đâu mà có, đã nói rồi, do ba nhân. Chỉ có người khi mình sanh vô làm người Tàu mình mới ăn được tàu hủ thúi, mình sanh vô làm người Ấn Độ mình mới ăn được cái cà ri nị, mình sanh làm người Nhật mình mới ăn được cá sống, mình lại sanh vô làm người Pháp mình mới ăn được cái phô mai dồi, mới ăn được cái món gỏi ngựa, mình sanh như làm người Ý mình mới ăn được cái pizza spaghetti ăn từ hồi nhỏ cho tới lúc già. Đó, mình sanh vô cái giống dân nào thì mình mới hợp ở đó, và khi mình được có được cái này cái kia ở cái chỗ đó mình thấy hạnh phúc. Chứ thử bây giờ một cái người Campuchia mà ở lục tỉnh mà mình bắt họ ăn một tháng trời mà toàn là mì Ý với là pizza, họ có chịu nổi không? Nghe tôi nghĩ rất khó lắm, tôi nghĩ khó lắm, bởi vì hai cái đó tôi có ăn tôi biết. Chữa lửa thôi, tôi kêu là chữa lửa đó, cấp cứu thì được, đói quá thì làm gì hết trơn. Chứ còn mà các vị là bắt tôi làm suốt 3 tháng thì tôi nghĩ chắc chịu không nổi, thiệt chịu không nổi. Thà cơm trắng nước tương dưa leo rồi, chứ còn mà cứ visa mà đánh suốt đó là tôi nghĩ tôi chịu không nổi. Tại vì cái duyên nghiệp nó không có đẩy tôi vô trong xứ Ý, mà tôi sống ở Việt Nam tới năm 30 tuổi rồi nha. Cho nên cái khẩu vị của tôi đó là người Việt Nam nha. Cho nên đó của tôi bây giờ có cơm trắng xì dầu dưa leo mà tôi thấy hạnh phúc. Chứ còn mà cho tôi cái mà đồ Ý đồ Nhật cứ là tôi chịu trách nha. Rồi, cho nên vị thánh đệ tử thấy cái gì là vô thường thì cái đó là khổ, mà cái gì là khổ thì cái gì vô thường thì cái đó là khổ, đáng gọi là khổ, mà cái gì là khổ thì cái đó không đáng gọi là ta hay của ta. Cố tình tìm một, cố tình xác định một cái tôi ở cuộc đời này giống như xác định quốc tịch ở một đất nước tệ hại. Mình biết nói gì hiểu không ta? Alo, cố tình xác định một cái tôi ở cuộc đời này nó giống như mình xác định quốc tịch ở một cái đất nước tệ hại vậy đó. Nó thảm vậy đó. Cứ tôi và của tôi, nhưng mình còn hiểu kỹ là cái mình có, cái mình của, cái của mình, cái mình có đó, nó là cái gì. Tôi nhớ tôi có giải thích cái chuyện của rồi, của và có. Tôi có cái này cái kia, cái đó là của tôi. Cái chỉ có cái của này nó làm khổ mình kinh hoàng, mặc dù nó rất là mơ hồ. Mà hai cái này nó khổ, nó làm khổ mình, của mình và cái mình có đó, hai cái đó nó khổ dữ lắm nha, khổ dữ lắm. Coi như nó là nó mơ hồ là sao, tức là muốn thấy nó có đó rồi hồi nó mất. Bây giờ tắt thở một cái rồi đó là coi như cái chỉ có chỉ của đó coi như là nó vô nghĩa. Rồi bây giờ đó là mình công sống mình làm ăn cho đã, là người thân báo cho biết là họ đánh số đề họ nợ 200.000 đô la là coi như là mình xong. Một là họ đi tù, hai là bị xã hội đen nó xử. Thế là 200.000 đô la mà mình ki cóp hả, nó trôi theo dòng nước. Cái này tôi nói nhỏ nhỏ rồi tôi hy vọng là người ta không có nghe. Chứ tôi biết cái tên ra nó có một cái gia đình nó giàu lắm, mà coi như nó là mỗi năm nó là mất mấy chục ngàn cúng chùa. Cái chữ chùa đây có nghĩa là gì? Chùa đây có nghĩa là phải mấy chục năm, một năm mấy chục ngàn để gửi về Việt Nam trả nợ đè đó, phải biết không? Nuôi nuôi nuôi số đó, có nghĩa là họ người nhà vẫn mê cái con số nào đó họ nuôi. Mà trong đêm không biết cái người sống, mấy người trong đêm mình sống ở xứ nào tôi không biết, họ nghe họ hiểu không? Tức là chơi số đề, mình nuôi số, tức gì mình thích cái số gì đó mình nuôi số đó, mình theo đuổi đó. Mà họ đã nuôi đó coi như nó là mấy năm rồi, mà chính người nhà cho tôi biết đó là một năm đó, một năm nó là cái tiền mà nuôi cái mấy con số đó là không dưới 50 ngàn. Không dưới 50.000, họ chơi lớn lắm, bởi vì họ biết bà con cháu mình nên đi giàu mà. Mà cái vị biết là họ nuôi coi như là khoảng 20 năm nay rồi, một năm là khoảng 50.000, một năm là khoảng 50.000 mà họ nuôi khoảng 20 năm là họ chơi đề đó. Mà 20 năm mà một năm là được khoảng 50.000 thì quý vị tưởng tượng là 10 năm đó là quý vị thấy bao nhiêu khủng khiếp. Mình nghe mà mình ham luôn á, mình nghe mà mình thấy mình khoái luôn á, mình khoái luôn đó. Cho nên nó là nó kỹ lắm, cho nên mình chưa thấy khổ đâu, mình chưa thấy khổ đâu, mình bị dính thì mới biết. Cho nên nó là ấy, mà tôi nói cái gì mà nó qua cái đề vậy ta, tôi nói cái gì mà nó qua số đề vậy ta, tôi quên mất rồi ta. À, cái có với cái của, đúng rồi, cái có với cái của, có nghĩa là quý vị thấy không, tiết kiệm không dám ăn xài, mà tới hồi mà cái duyên nó tới rồi đó là mấy trăm ngàn. Hồi nãy giờ tôi nói là 1 triệu đó chứ, 20 năm mà một năm nó là khoảng 50, như vậy thì mình tiết kiệm cho đã, để rồi đó 1 triệu đồng nó đổi nó ra đi không lời từ biệt, và dĩ nhiên là nó không có ngày nó trở lại. Nếu mà mình có giàu là do số tiền khác nó tới, chứ còn số 1 triệu đó là coi như nó không có trở lui rồi đó, không có ai mà đi lấy 1 triệu nó trả là mình. Cái chuyện đó tôi chưa nghe nói nha, tôi chưa nghe nói ai mà chơi hụi hay này nọ, chơi đề này có người đem trả lại cái số tiền mình bị mất, tôi chưa nghe nói. Nó mất là nó mất luôn nha. Ok, cho nên một loạt các bài kinh, cái gì là vô thường thì cái gì là khổ, cái gì là vô ngã thì cái đó cần phải được nhàm chán. Mà khi nhàm chán thì là xả ly, xả ly là buông bỏ đó, là ly tham. Mà ly tham ở đây có nghĩa là mình được giải thoát. Ly tham ở đây là gì? Là lìa bỏ cái lòng ham thích trong đó. Tôi nói lần lần nữa hết nha. Nhân vô, cái gì nó đã tạo ra sắc thọ tưởng nào, tôi nhớ mà không, tôi có giải thích năm cái này được không ta? Có không ta? Mười hai duyên khởi đó mà có, và điều vô thường đó, cái điểm tức là 12, nhắc lại đây, giáo lý duyên khởi là nói về sự có mặt và biến đổi của năm uẩn. Ai mà muốn biết rõ cái này làm ơn nghe lại cái đó giùm, chứ bữa nay mà ngay chỗ này mà bắt tôi nói trở lại giáo lý duyên khởi là tôi chết liền nha, nói không nổi đâu. Mà giáo lý duyên khởi tôi giảng ít nhất cũng phải là 1 tháng nha. Rồi bây giờ có may cái phụ mà tự nhiên bữa nay mấy bữa hổm mới vô nghe, là tự nhiên bữa nay đút cái đầu vô rồi bắt tôi phải giải thích duyên duyên khởi là gì, cái đó là không không xong nha. Rồi cho nên là năm uẩn là vô thường. Nhân duyên nào tạo ra năm uẩn cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Nghe kịp không? Có bị nghe kịp không? Năm uẩn đó là vô thường, mà nhân duyên nào mà tạo ra nó đó thì cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Cũng giống như là bây giờ đó, là mình thấy là bản chất cái cục bột là mong manh dễ tan rã, thì bây giờ mình lấy cái cục bột đó, đó mà mình làm bánh này bánh kia, mình đổ khuôn này khuôn nọ, hình này dáng nọ, thì bản thân cái cục bột nguyên thủy nó đã chứa cái mầm tan rã rồi. Bây giờ lấy cái cục bột đó mà nắng mà đổ khuôn ra cái gì nữa đó, mà nó gặp nước thì nó cũng tiêu. Biết nói gì nghe kịp không ta? Các bạn nghe kịp không? Là bản chất cục bột nó đã làm phù du, nó mong manh rồi. Bây giờ các vị lấy cái cục bột đó mà quý vị làm cái gì đi nữa đó ha? Giống như cục đất sét vậy đó. À, cái cục đất sét cái bản chất nó là kỵ nước. Bây giờ các vị mà có đem nắng tượng con trâu, con voi, thằng bé, cái nồi, cái thau gì nữa đó thì nó cũng kỵ nước. À, nó kỵ nước là bởi vì nó là đất sét, trước sau nó cũng hay rã. Thì cái bản chất năm uẩn là vậy đó. À, thì bây giờ cái những cái nhân duyên nào mà tạo ra năm uẩn gồm có 4 thứ, đó là nghiệp, tâm. Điều kiện thiên nhiên và là dưỡng tố. À, thì những cái thứ này nè đã tạo ra các pháp ở đời: nghiệp, tâm, điều kiện thiên nhiên và dưỡng tố. Dưỡng tố nghĩa là mỗi một cái thứ, mỗi thứ trên đời, dù tinh thần hay vật chất, đều cần đến những nutrition. Các vị có hiểu không? Nutrition là dưỡng tố. Thí dụ như bây giờ đó là mình mê bài bạc đi. À, thì cái bài bạc nó chính là cái thức ăn cho cái tinh thần, cho cái đam mê của mình. Mình thích đọc tin tức thì báo chí nó chính là cái thức ăn cho cái thích của mình. Rồi bây giờ là tôm, cua, cá, thịt, bánh, trái, rau, quả, thì cái đó là gì, cũng là thức ăn, mà thức ăn cho cái tấm thân vật chất của mình. Các vị hiểu không? Tức là một ngày như vậy các vị nạp vào hai thứ thức ăn, hai thứ dưỡng tố. Một là cho tinh thần và hai là cho thể xác. Và đó, đã nói là thức ăn thì nó có hai loại: thức ăn tốt và thức ăn độc. Đó, thức ăn tốt và thức ăn độc hại. Thì là mình ăn thức ăn tốt là cơ thể mình nó khỏe mạnh nè, không có bệnh nè. Còn mình ăn ba cái thứ tầm bảy tầm ba, như ăn đồ chiên nhiều quá, đồ nướng nhiều quá, đồ xào nhiều quá thì chỉ có hại thôi. Thì tôi biết tôi nói một câu là tào lao, nhưng mà sẵn nói biết đâu nó có giúp cho mấy người hành giả. Là các nhà khoa học hôm nay họ xác định rằng chỉ có steamer là tốt nhất. Nhớ nha, chỉ có steamer là tốt nhất. Cho nên là họ nói rằng nó không có làm mất đi chất bổ, mà nó lại không có để lại cái độc hại. Còn mà coi như là nướng nè, chiên nè, xào nè, ngay cả chuyện, cái này phải nhớ nè, hâm đi, cái chuyện mà hâm nóng đi, hâm nóng nhiều lần, tức là hâm đi hâm lại đó, cũng không nên. Tối đa nó là một lần thôi rồi bỏ. Đang nói Phật pháp nhưng mà đó tiện đâu nói đó, bởi cái này nó cũng có lợi cho bà con nha, có lợi phải nhớ. Thì trong rừng này có lẽ có cũng bác sĩ kỹ sư tùm lum trong đây, tôi không có múa rìu qua mắt thợ, nhưng mà biết đâu có những người bà con họ cần. Chỉ bác sĩ có mặt thì kệ bác sĩ, nhưng mà chỉ bà con người ta không biết, phải nói cho người ta biết là trong các cái kiểu nấu ăn đó, là tốt nhất là steam. Mà nói ra nó ra bà con thấy hơi cầu kỳ, nhưng mà thật ra cái cơm á, mà nếu mà mình chưng cách thủy hoặc là mình hấp á, nó vẫn tốt chứ không phải không. Nhưng mà quan trọng nhất là mấy cái đồ ăn trong bữa ăn á, mà tốt nhất nghe thì nó hơi ngán thiệt đó, hấp đó là nghe ớn thiệt. Nhưng mà cái cách tốt nhất mà tôi thấy bên nghệ sĩ nó có một cái lò hấp rất là hay, nó có bốn ngăn. Thì tôi thấy rằng là người cơm cái gì người ta để vô ngăn, rồi cái đồ mặn, đồ chay, rau cả gì họ để cho từng ngăn vậy đó, rồi họ đóng nắp lại rồi họ hấp. Thì ăn đồ hấp thứ nhất nó đơn giản là mình không có cực, có nghĩa là thấy chiên riêng, nướng riêng, kho riêng, xào riêng, khìa rồi ram tùm lum. Còn năm này là họ ăn thấy rất đơn giản nhưng mà thấy rất là hay, có nghĩa là chỉ làm chín nó thôi, làm chín bằng hơi nóng, bằng hơi nước, chỉ vậy thôi. Thì nói là lạc đề nhưng nó có lợi cho sức khỏe của bà con nghe. Để tôi trả lại, khi mà nhân nó là vô thường, khổ, vô ngã thì quả nó cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Sáng nay giảng một giây về rồi, bây giờ cuối cùng là kinh A Nan đó, cuối cùng là kinh A Nan đó. Ngài A Nan hỏi Đức Phật ý nghĩa của chữ Niro Tha. Chữ này có nhiều nghĩa. Ngài A Nan muốn Đức Phật giải thích rộng rãi. Chữ này nè có nhiều nghĩa, có nghĩa là ngược chiều, rồi có nó cũng có nghĩa là phản kháng, rồi nó có cái nghĩa là sự tiêu mất. Rồi cũng có nghĩa là sự băng hoại. Chữ nó có nhiều nghĩa. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài xác nhận rằng là năm uẩn phải ôn lại bài cũ. Thế giới này gồm mọi hiện hữu gọi chung là khổ. Đó, các khổ đều do ba ái mà có. Ba ái đã học rồi, có còn nhớ ba ái hồi nãy không ta? Do thích trong dục trở về cõi dục, do thích trong thiền sắc trở về. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Alo? Các vị còn nghe không? Để rồi. Do thích trong dục, trong năm cảnh dục á, mới trở về cõi thiền sắc giới, nên trở về cõi sắc giới. Do thích các cái tầng thiền vô sắc giới, cho nên trở vô sắc giới. Còn cái chuyện mình sống hết tuổi thọ đó, rồi mình đi tới qua chỗ khác, đi tới lui là vòng vòng lên lên xuống xuống nữa là chuyện khác. Nhưng mà cái chuyện trước mắt là tam giới này nó gồm mọi hiện hữu thank you.